Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Ba La Mã phân tích rõ kinh này thuộc tạng và thừa nào. Tạng tức là tam tạng, là ba kho tạng kinh điển Đức Phật đã giảng thuyết, gồm tạng kinh, tạng luận và tạng luật. Ba tạng kinh này biểu thị cho ba môn học vô lậu, giới, định, huệ. Tạng kinh là môn học về định, tạng luật là môn học về giới, tạng luận là môn học về huệ. Quý vị thường nhìn thấy tiêu đề ghi trên các cuốn kinh là Tam Tạng Pháp Sư, có nghĩa là nói đến người thông thạo cả ba tạng này. Mặc dù kinh tạng có nhiều chương liên quan đến giới học và huệ học, nhưng kinh cũng đề cập nhiều đến định học. Ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm là dạy chúng ta tu tập thiền định. Điều này đã được giảng rõ ở lý do thứ tư, khi Đức Phật giảng thuyết kinh này là để hiển bày tánh định của chúng sinh và khuyến khích mọi người đạt được thực chứng. Có một chương rất quan trọng trong kinh này là chương Đức Phật giảng nói về tứ chủng thanh tịnh minh hối. Đây là lời dạy về giới luật. Nhưng kinh này chủ yếu giảng giải cho việc tu định nên không được xếp vào tạng luật mà được xếp vào tạng kinh. Thừa có nghĩa là hai thừa trong đạo Phật, đại thừa và tiểu thừa. Tiểu thừa giống như cỗ xe nhỏ, chỉ có thể chở được một vài người. Đó là cỗ xe của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Đại thừa là Bồ Tát thừa, ví như xe limousine có thể chở rất nhiều người. Kinh này, Đức Phật giảng nói Pháp Đại Thừa cho hàng Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Vì là lời dạy cho hàng Bồ Tát nên khiến cho hàng A-La-Hán bỏ Pháp nhỏ hướng về Pháp lớn, phát tâm Bồ Đề và tu tập đạo Bồ Tát. Chẳng hạn, khi A-Nan từ nhà con gái Ma-Đăng-già trở về tịnh xá, rồi thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy con đường mà chư Phật Như Lai trong quá khứ đã tu đạo giác ngộ. Toàn kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật giảng giải, đáp ứng cho sự thỉnh cầu của A Nan. Đó là pháp tu tập cho hàng Bồ Tát. Do vậy, kinh này được xếp vào pháp Đại Thừa hơn là pháp Tiểu Thừa. Bốn La Mã khảo sát sự sâu màu của giáo lý. Giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này thuộc giáo lý nào? Tông Thiên Thai có phân loại bốn giáo lý. Thứ nhất, tạng giáo. Thứ hai, thông giáo. Thứ ba, biệt giáo. Và thứ tư, viên giáo. Tạng giáo hay tam tạng giáo là thuộc giáo lý tiểu thừa, bao gồm luận tạng A Tỳ Đạt Ma và tạng kinh A Hàm. A Hàm có nghĩa là không có pháp nào sánh bằng. Nhưng dù vậy, kinh A Hàm vẫn là giáo lý tiểu thừa. Thông giáo có nghĩa là gạch nối giữa giáo lý tam tạng, tạng giáo vừa nói trên và biệt giáo ở thời kỳ kế tiếp theo. Biệt giáo khác hẳn hoàn toàn với thông giáo trước đó và viên giáo kế theo sau. Viên giáo là giáo lý thứ tư được Thiên Thai Tông phân định. Trong bốn giáo lý này, kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc về biệt giáo. Theo Tông Hiền Thủ, phân thành năm loại giáo lý. Thứ nhất, tiểu giáo. Thứ hai, thủy giáo. Thứ ba, trung giáo. Thứ tư, đốn giáo. Và thứ năm, viên giáo. Giáo lý tiểu thừa, tiểu giáo trùng hợp với tạng giáo của Tông Thiên Thai. Thủy giáo bao gồm cả thông giáo và biệt giáo của Tông Thiên Thai. Trung giáo, Đốn giáo và Viên giáo tương đương với Viên giáo của Tông Thiên Thai. Dù tên gọi không đồng, nhưng đạo lý thì giống nhau. Tiểu giáo có nghĩa là giáo lý tiểu thừa. Thủy giáo nghĩa là giáo lý khởi đầu của Đại Thừa. Giáo lý này được giảng nói cho những căn cơ chỉ có khả năng hiểu được nhân không mà chưa có khả năng tiếp nhận được pháp không. Trung giáo là pháp Đại Thừa. Pháp này dành cho những người đã nhận ra được nhân không và pháp không. Đó là giáo lý Đại Thừa. Tôi nhớ câu chuyện trong một tắc công án. Thời Đức Phật còn tại thế, mọi người thường thỉnh Đức Phật đến để cúng dường trai vạn. Sau khi thọ trai xong, trai chủ thường đến trước Đức Phật đảnh lễ, thỉnh cầu Đức Phật giảng pháp. Nếu Đức Phật không tham dự thì trai chủ cung thỉnh các đệ tử lớn đến để cúng dường, và rồi các vị ấy sẽ giảng pháp cho gia đình trai chủ nghe. Một hôm, Đức Phật và các trưởng lão tỷ khưu rời Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Xá Vệ để đến nơi thọ trai theo lời thỉnh cầu của trai chủ. Chỉ còn lại một chú sa di nhỏ tuổi ở lại trong Tinh Xá. Sau khi Đức Phật đi rồi, có một cư sĩ đến Tinh Xá thỉnh cầu chư tăng đến nhà để gia đình được dịp cúng dường trai tăng. Nhận thấy Đức Phật cùng chư tỷ khưu đã rời Tinh Xá hết rồi, vị cư sĩ thỉnh cầu vị sa di còn lại: "Thế thì tôi xin mời chú, xin chú hãy đến cho gia đình tôi được cúng dường." Chú sa di nhỏ bối rối nhận lời cùng đi với vị cư sĩ. Bối rối vì từ trước đến nay chú chưa từng đi thọ trai cúng dường bên ngoài một mình cả, mà thường đi với những vị tỷ khưu lớn. Nay chú đi theo trai chủ, người rất thành tâm thỉnh chú đến nhà để cúng dường trai vạn. Sau khi thọ trai xong, chuyện không may lại xảy ra. Trai chủ rất cung kính hướng về vị sa di nhỏ tuổi đảnh lễ thỉnh cầu giảng pháp. Khi nhận ra mình có nhiệm vụ giảng pháp, chú thấy mình không biết nói điều gì cả, mặc dù điều này quan hệ rất mật thiết với chú. Để thể hiện lòng cung kính của mình, trai chủ đã quỳ xuống, cúi lạy dập đầu sát đất trước chân của sa di, trông chờ chú giảng pháp. Chú sa di ngồi đó, nhìn chăm chăm vào vị trai chủ đang cung kính đảnh lễ mình. Quý vị đoán thử việc gì sẽ xảy ra? Không nói một lời, chú sa di lặng lẽ rời khỏi ghế, nhanh chân chạy về Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Tự nhiên chú ta thấy xấu hổ vì đã ăn một bụng no nê rồi bỏ về mà không nói được một lời pháp nào. Vị trai chủ quỳ một hồi lâu, cúi đầu sát đất chờ đợi, nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Ông ta bèn ngẩng đầu lên liếc nhìn trộm. Ông ta thấy chẳng còn ai ngồi trước mặt mình nữa, chú sa di đã biến mất. Vừa khi ông ta nhận ra vị sa di đã đi, cũng là lúc ông ta bừng ngộ. Ông ta nhận ra nhân không và pháp không. Ông ta la lên: "A, thì ra là như vậy!" Ngay tức khắc, ông ta muốn kiếm người để ấn chứng cho ngộ giải này. Tự nhiên, ông ta hướng về Tinh Xá Kỳ Hoàng để tìm vị sa di trẻ. Phút chốc, vị sa di trẻ lo sợ vị trai chủ sẽ đuổi theo mình để đòi nghe pháp, nên khi trở lại Tinh Xá, vào ngay phòng mình khóa chặt cửa lại. Chú lại nghe tiếng gõ cửa. Chú đứng trân người với sự sợ hãi, đứng im liềm sau cánh cửa. Chú vô cùng sửng sốt. Dù sao chú đã nạp thọ phẩm vật trai chủ cúng dường rồi, bây giờ họ đến để yêu cầu chú ban bố pháp thí. Sự bối rối của chú đã lên đến cực điểm. Đột nhiên chú giải ngộ, chú ta cũng nhận ra nhân không và pháp không. Chuyện này minh họa rằng không phải chỉ với một trường hợp nhất định nào đó người ta mới chứng ngộ được. Có người được giải ngộ vào lúc đang căng thẳng, hoặc khi có niềm vui cũng sẽ tạo nên sự giải ngộ. Bất kỳ sự thực chứng bất ngờ gặp phải đều có thể khiến cho quý vị giải ngộ. Có người nghe gió mà ngộ, có người nghe tiếng nước chảy và ngộ, có người nghe tiếng chuông ngân mà ngộ, có người nghe tiếng gió rung mà ngộ. Quý vị sẽ hỏi, tôi đã từng nghe âm thanh này nhiều lần rồi, tại sao tôi không thấy ngộ? Làm sao mà tôi có thể biết được tại sao quý vị chưa được khai ngộ? Quý vị phải đợi thức ăn chín trước khi ăn vậy. Quý vị phải đợi giây phút chín mùi. Khi giây phút chín mùi đó đã đến, mọi điều mà quý vị vấp phải đều có thể khiến cho quý vị được khai ngộ. Các tổ sư thiền Trung Hoa hồi xưa đã chứng ngộ qua rất nhiều tình huống khác nhau. Điều cần thiết là quý vị phải công phu liên tục, tham cứu Phật Pháp với tâm kiên định và nỗ lực tinh cần. Nếu quý vị công phu như vậy, có ngày sẽ được khai ngộ. Nếu quý vị đã ngộ rồi thì quá tốt. Còn nếu chưa khai ngộ, quý vị phải công phu từng bước và kiên định. Đừng nóng vội, đừng quá căng thẳng đến nỗi không ăn, không ngủ được. Trung giáo là giáo lý dành cho những người đã ngộ lý nhân không, pháp không. Đó là cửa ngõ dẫn vào giáo lý đại thừa. Trung giáo là giáo lý dành cho hàng Bồ Tát. Tuy vậy vẫn chưa phải là giáo lý tối thượng, còn phải trải qua đốn giáo và viên giáo nữa mới đến nơi cứu cánh. Viên giáo giảng giải về sự viên dung vô ngại của tất cả các pháp tương dung tương nhiếp lẫn nhau. Mọi vật đều có bản tánh là Phật. Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh thuộc về viên giáo, nói rằng mọi chúng sinh trong tương lai đều sẽ thành Phật. Kinh nói, nếu có chúng sinh lúc tâm tán loạn bối rối vào nơi tháp miếu và niệm dù chỉ một lần niệm Nam Mô Phật, thì họ đều đã chứng thành Phật đạo. Khi người ta vào tháp miếu hoặc chùa lễ Phật, họ đều có sẵn lòng thành và dự tính những gì mình sẽ làm. Nhưng trong Kinh Pháp Hoa lại đề cập đến người khi vào chùa tháp mà không có sẵn lòng thành, chỉ cần thốt nhiên niệm lên Nam Mô Phật, do chỉ một lần tình cờ niệm Nam Mô Phật ấy, họ đã được thành Phật trong đời sau rồi. Tôi nhớ một câu chuyện trong một tắc công án. Khi quý vị niệm Phật, quý vị không nên niệm Phật để chỉ cầu cho mình. Khi quý vị niệm Phật, dù chỉ một niệm và hồi hướng công đức đã tích lũy được cho toàn thể chúng sinh, nhờ đó mà công đức của việc niệm Phật càng tăng trưởng. Đó gọi là niệm Phật viên dung vô ngại. Có một lần Đức Phật cùng chư Tăng đi vào một quốc gia khác để khất thực, chỉ thiếu ngày một kiền liên. Ở đó chẳng có người nào cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng cả. Quốc vương, các quan đại thần, kể cả cư dân cũng không ai dâng cúng cho Đức Phật và chư Tăng. Thế mà sau đó, khi Ngài Mục Kiền Liên đến quốc gia ấy, thì mọi thần dân đều rất cung kính dây quanh để chào mừng và đảnh lễ Ngài. Họ thỉnh cầu Ngài cho biết cần thứ gì để họ cúng dường các vị. Các vị đệ tử không hiểu tại sao một vị đức hạnh tột vời như Đức Phật lại không được thần dân nước ấy cúng dường, mà khi đệ tử của Đức Phật đến lại được toàn dân trong nước chào mừng và dâng cúng. Họ hỏi Đức Phật, việc ấy nguyên nhân ra sao ? Đức Phật bảo các đệ tử, các quan đại thần và thần dân ở nước ấy không cúng dường Như Lai là vì trong quá khứ Như Lai đã không gieo thiện duyên với họ, kết quả là không có sự lưu tâm mật thiết với nhau. Nhiều kiếp lâu xa về trước, Mục Kiền Liên là một vị tiều phu. Một hôm đang lượm củi thì đụng nhầm một tổ ong và bị đàn ong tấn công. Mục Kiền Liên chỉ biết niệm Phật và nguyện rằng, Nam Mô Phật, xin đàn ong đừng đốt tôi, kiếp sau khi tôi thành Phật, trước hết tôi sẽ độ thoát cho các bạn, cho đến khi các bạn tu tập thành Phật. Hãy chuyển đổi tâm niệm xấu ác trong mình, đừng nên hại người nữa. Như kết quả của lời nguyện, đàn ông không đốt một kiện liên nữa. Cuối cùng, ông chúa trở thành quốc vương của nước này. Những ông thợ, ông đực trở thành quan đại thần và thần dân nước ấy. Khi một kiền liên bây giờ là một tỷ khưu đến thành ấy, những con ông mà ngài đã phát nguyện độ thoát đã đến đảnh lễ chào mừng ngài. Năng lực của lời nguyện trong kiếp trước mạnh như vậy đó. Nhớ nằm lòng chuyện này, chúng ta nên thường xuyên gieo thiện duyên với toàn thể chúng sinh. Chúng ta nên phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh mọi loài, giúp họ thành tựu đạo nghiệp. Lời nguyện vô hình, nhưng chúng sinh mọi loài đều có đài tiếp sóng vô tuyến tương ứng trong tâm họ, nên họ đều có thể nghe được. Lời nguyện tuy vô hình và không thực thể, nhưng mọi loài chúng sinh đều tự nhiên cảm nhận nếu mình phát khởi thiện tâm với họ. Quý vị nên phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Người luôn luôn giữ vững sự phát tâm này sẽ thường có nhiều quyến thuộc bất kỳ nơi đâu mà họ đến. Có người hỏi, con đến nơi nào cũng chẳng có ai giúp đỡ cho con cả, vì sao như vậy? Là vì trong quá khứ quý vị chưa từng gieo thiện duyên với những người đó. Gieo thiện duyên với chúng sinh đặc biệt rất quan trọng cho những người tu đạo. Nên nói, dị kết bồ đề quả, tiên kết chúng sinh duyên. Để đạt được kết quả giác ngộ, thì trước hết phải nên gieo duyên lành với chúng sinh. Cư xử tốt đẹp với mọi người, tại sao việc ấy lại cần thiết vậy? Vì chúng sinh là Phật, gieo duyên lành với họ là kết duyên lành với chư Phật. Nếu quý vị không gieo duyên lành với chúng sinh, thì quý vị không có duyên lành với chư Phật. Dục kết bồ đề quả, quảng kết chúng sinh duyên. Nghĩa là, muốn có được quả giác ngộ thì nên gieo duyên rộng rãi với toàn thể chúng sinh. Mọi người nên đem hết sức mình để gieo nhân lành, như phát tâm Bồ Tát Đại Thừa, đừng nên tu tập thành quả vị A-la-hán Tiểu Thừa, chỉ biết đến mình, không biết cứu độ người khác. Nếu quý vị nhìn thấy được chúng sinh là Phật, thì chúng sinh cũng sẽ nhận ra quý vị là Phật. Nếu quý vị nhìn chúng sinh là ma vương, thì chúng sinh cũng nhìn quý vị là ma vương. Cũng như mình mang kính khi nhìn, nếu quý vị mang kính màu xanh sẽ thấy mọi vật màu xanh, nếu mang kính màu hồng sẽ thấy vạn vật màu hồng. Không phải chỉ như vậy thôi, mà cách quý vị nhìn người khác cũng chính là cách người khác nhìn quý vị. Đó là lý do trước đây tôi có nói là mọi người đều có một đài đón nhận tín hiệu vô tuyến ở trong tim mình, khiến họ có thể nhận ra được mọi điều đang diễn biến trong tâm người khác. Đừng nghĩ người khác không biết được tâm niệm xấu ác của mình. Dù họ không biết chính xác những gì quý vị đang suy nghĩ, nhưng tự tánh của họ nhận biết rõ những điều ấy. Khi mình có thiện tâm với người, thì thân thể và mặt phát ra ánh sáng dương. Khi khởi ác tâm với người thì phát ra bóng tối âm. Nghĩa lý giáo thuyết trong kinh Thủ Lăng Nghiêm sâu như biển. Đã có nhiều người tuyên bố đã thăm dò được chiều sâu của biển. Thực ra chiều sâu của biển thay đổi rất nhiều tùy theo từng nơi, nên khó có thể nói chính xác độ sâu của biển. Giáo nghĩa kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như vậy, không dễ dò chừng được. Mọi người đều đạt được những sự lợi ích riêng biệt từ trong kinh. Sự lợi lạc của riêng mỗi người đều khác biệt nhau, nhưng tất cả sự lợi ích ấy đều xuất phát từ trí tuệ trong kinh. vì nghĩa lý của kinh rất sâu mộc, nên trí tuệ thâu nhận được từ trong kinh rất lớn và có thể đạt được định lực rất kiên cố, nên kinh được gọi là Thủ Lăng Nghiêm, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, bền vững cứng chắc nhất trong tất cả vạn vật. Nếu mỗi chúng ta đều gặt hái được những ích lợi từ kinh, liệu giáo nghĩa của kinh có phai mờ đi chút nào chăng? Không, giáo nghĩa của kinh cũng như nước trong đại dương. Khi có người đến bên bờ biển múc đầy một xô nước, lượng nước còn lại trong đại dương vẫn lớn như thường. Nếu có người dùng nước cho mục đích riêng của họ, lượng nước trong đại dương vẫn còn nhiều, không bao giờ cạn kiệt. Giáo nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng không bao giờ thăm dò hết được. Ngay cả khi quý vị đã giác ngộ, giáo nghĩa của kinh cũng vẫn sung mãn như trước khi quý vị chứng ngộ. Quý vị có thể đạt được chút ít trí tuệ, nhưng trí tuệ vốn hàm chứa tròn đầy trong kinh vẫn không tăng, không giảm. Năm La Mã tuyên bày giáo thể. Tất cả các giáo pháp Đức Phật diễn nói đều có giáo thể. Giáo thể của kinh này là gì? Đó là âm thanh, thanh, tên gọi, danh, câu, cú, văn tự, chữ nghĩa, văn. Như trong bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cung thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian: Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại ân văn. Tạm dịch: giáo thể chân thực ở nơi này làm thanh tịnh tâm ý nhờ do âm thanh và văn cú. Phương này chính là cõi Ta Bà, thế giới của đau khổ. Tuy vậy, chỉ âm thanh không thôi không được xem là chân giáo thể. Gió và nước cũng tạo nên âm thanh, nhưng không được xem là chân giáo thể. Cụ thể hơn, giáo thể bao gồm âm thanh, ngôn ngữ, câu và văn tự. Âm thanh là khi đầu tiên Đức Phật giảng nói kinh này. Khi đã nói ra, âm thanh biến thành ngôn ngữ, ngôn ngữ biến thành câu và lời. Lúc đó còn phải được viết thành câu và chữ. Một khi đã được viết thành văn tự thì giáo lý đã được ứng dụng. Vậy nên giáo thể của kinh này bao gồm âm thanh, ngôn ngữ, câu lời và văn tự. Điều này cũng có thể chia làm bốn môn. Thứ nhất là tùy tướng môn. Trong trường hợp này là âm thanh, ngôn ngữ, câu cú và văn tự. Giáo thể trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng căn cứ vào duy thức môn và khi quy về Như Lai Tạng. Tánh quy về chân như thì không liên quan đến hiện tượng nữa, mà nói thẳng đến bản thể nên gọi là quy tánh môn. Còn có vô ngại môn mà kinh này cũng lấy làm giáo thể. Thứ hai, duy thức môn cho rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát các nhân duyên để chọn pháp môn có thể độ thoát chúng sinh, nên từ tâm thanh tịnh Ngài thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chính tâm thức chúng sinh được chuyển hóa và được lợi lạc. Đây là duy thức môn, xem duy thức là giáo thể. Thứ ba, quy tánh môn là hoàn toàn viên dung, không ngăn ngại. Vì thức tâm có thể tánh nhất định nên tất cả đều quy về chân tánh. Vậy nên quy tánh cũng là giáo thể. Thứ tư, vô ngại môn là gì? Là bao gồm cả hiện tượng lẫn bản thể. Quy tánh môn là quay về với thể tánh của chúng sinh. Khi bốn môn dung nhiếp với nhau không ngăn ngại, xử lý vô ngại chính là giáo thể của bộ kinh này. Sáu La Mã, sự thích nghi của từng căn cơ chúng sinh với giáo nghĩa kinh này. Điều này liên quan đến những chúng sinh được giáo hóa. Kinh này nhắm đến giáo hóa những chúng sinh nào? Kinh Thủ Lăng Nghiêm nhắm đến giúp các loài hữu tình lẫn vô tình đồng thời hoàn mãn tuệ giác. Cả loài hữu tình và vô tình đều chứng đạt Phật đạo. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác cũng được đặc biệt nhắm đến để giáo hóa như hàng hữu học. Hàng Thanh Văn, A-la-hán, là nghe lời Đức Phật thuyết pháp mà ngộ đạo. Họ tu tập pháp tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Những vị Duyên Giác là Bích Chi Phật, họ sinh ra nhằm lúc Phật không xuất hiện ở thế gian. Họ tu tập pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo. Khi Đức Phật không thị hiện ở thế gian, họ được gọi là Độc Giác Phật. Những vị này sống nơi núi non, trong thung lũng hẻo lánh, ẩn mình trong những nơi hang động. Nơi đó, họ quan sát sự sinh diệt bất tận của vô số hiện tượng trong trời đất. Vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Vào mùa thu, lá vàng rơi rụng. Nhờ quan sát tường tận sự biến chuyển này mà họ ngộ đạo. Ngoài giáo lý cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác ra, kinh này còn nhắm vào giáo hóa hàng hữu học. Trong kinh này là nhắm đến hàng Bồ Tát. Chỉ có chư Phật mới được gọi là vô học. Kinh này còn giáo hóa hàng định tánh Thanh Văn, là những người không muốn từ bỏ quả vị nhỏ để hướng về Đại Thừa. Bất định tánh Thanh Văn là người có thể từ bỏ quả vị nhỏ hướng đến Đại Thừa, có thể vượt qua vị trí của hàng Thanh Văn, Duyên Giác để trở thành Bồ Tát. Không chỉ Thanh Văn được gọi là đương cơ chủ yếu của kinh này, mà tất cả chúng sinh trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là đương cơ chủ yếu của kinh. Kinh này khế hợp tất cả mọi căn cơ và nhằm độ thoát cho hết thảy chúng sinh khắp mọi loài. 7 La Mã, phân định rõ tông thú của kinh. Tông có nghĩa là tôn sùng, quý trọng. Thú là chỗ quy hướng sùng thượng. Giáo lý của Đức Phật dạy cho hàng nhị thừa, Thanh Văn, Duyên Giác liên quan chủ yếu đến nhân quả. Đây là giáo pháp quyền thừa. Đức Phật thuyết gồm cả hai giáo pháp quyền thừa và thật thừa. Thật thừa có nghĩa là giáo lý bất biến, hằng vĩnh. Trong giáo pháp quyền thừa, nhân là tông, quả là thú. Khi đạt đến chân tướng, thật thừa có nghĩa là đã có được chỗ ngộ nhập. Do vậy, ngộ là tông, nhập là thú. Trong kinh này, A Nan đại diện cho đương cơ hỏi và nghe pháp. A Nan gặp nạn, Đức Phật giải cứu xong rồi dạy A Nan từ bỏ pháp tu tiểu thừa hướng về đại thừa. Đó là tông. Sự chứng ngộ quả vị tối thượng của A Nan là thú. Tông và thú đồng thời thông suốt đến Phật đạo và là con đường dẫn đến Phật quả. Vậy nên, khác biệt rõ ràng với các kinh điển tiểu thừa chỉ nói về quả vị nhỏ nên không thể nào đạt được quả vị Phật. 8 La Mã, xác định rõ thời gian thuyết kinh. Điều này nói đến thời gian kinh này được thuyết. Đức Phật giảng pháp suốt 49 năm. Khi Ngài giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc được 62 tuổi. Đức Phật và vua Ba Tư Nặc sinh đồng một năm, nên kinh này được xếp vào phương đẳng, nghĩa là rộng khắp, bình đẳng, là thời kỳ thuyết giáo thứ ba của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là theo phán giáo của Tông Thiên Thai. Còn theo phán giáo của Tông Hiền Thủ thì kinh này được xếp vào thời Trung giáo. như vậy hợp lý hơn. 9 La Mã. Lịch sử truyền bá và phiên dịch kinh. Sau khi Đại sư Thiên Thai Trí Giả đọc Kinh Pháp Hoa, Ngài phân chia các kinh ra làm 3 phần. Phần tựa, phần chính văn là phần chứa trọn tông thú của kinh, và phần lưu thông là phần cuối cùng trong kinh văn, khuyến khích mọi người lưu hành kinh này khắp thế gian. Sau đó, có một vị Pháp sư người Ấn Độ đến Trung Hoa, nghe rằng Đại sư Trí Giả đều đã chia các bộ kinh thành 3 phần. Pháp sư này rất ngạc nhiên, nói rằng, ở Ấn Độ, kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như các bộ kinh khác đều được phân chia như vậy. Khi Đại sư Trí Giả nghe có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang lưu hành mà Ngài chưa từng được thấy, Ngài xúc động hướng về phương Tây, lễ bái với ước nguyện có ngày thấy được kinh này. Hằng ngày, Ngài hướng về phương Tây lễ bái suốt 18 năm, nhưng cuối cùng, Ngài chỉ mong có được phước duyên thấy được bộ kinh này mà thôi. Còn chúng ta có được nhân duyên thù thắng biết bao, chưa từng lạy kinh mà nay được học và được đọc tụng kinh này. Cuối cùng, quốc vương Ấn Độ thông báo cho thần dân biết kinh Thủ Lăng Nghiêm là quốc bảo, vì đó là bổn kinh do Bồ Tát Long Thọ mang từ Long Cung về. Sau khi vua tuyên bố như vậy, không ai được phép mang kinh từ Ấn Độ sang nước khác. Lúc đó, Pháp sư Bát Thích Mật Đế dự tính đem kinh ra khỏi nước Ấn Độ truyền vào một nước khác, đặc biệt là Trung Hoa. Ngài sắp đặt cho thương nhân Trung Hoa mang đi bản sao của kinh, bị thuế quan ở biên giới giữ lại, không cho phép mang ra khỏi nước. Ngài trở về, cố gắng nghĩ cách đưa kinh đi. Cuối cùng, tìm ra được giải pháp. Ngài chép kinh bằng chữ rất nhỏ trên một tấm lụa cực mỏng, cuốn lại rồi phủ bên ngoài tấm lụa một lớp sáp. Ngài tự xẻ thịt nơi cánh tay mình, nhét cuộn lụa vào trong đó, rồi dùng dược liệu đắp lên cho vết thương lành lặn. Có người nói rằng Ngài giấu kinh trong bắp đùi, nhưng tôi nghĩ rằng giấu kinh ở đó không thể hiện lòng tôn quý kinh điển, nên có lẽ Ngài đã chọn một nơi nhiều thịt ở phần trên cơ thể để giấu kinh. Khi vết mổ đã lành, Ngài lại lên đường sang Trung Hoa. Khi đi, lính gác biên giới không chút nghi ngờ vì kinh được giấu rất kỹ. Cuối cùng, Ngài đến được tỉnh Quảng Đông, nơi Ngài thường được Thừa tướng Phòng Dung tiếp kiến. Ngài được mời về trú ở một ngôi chùa ở Quảng Đông phiên dịch kinh này. Đây là những khó khăn xảy ra vào thời kinh được truyền bá và phiên dịch. Thật phước đức cho chúng ta khi Pháp sư Bát Thích Mật Đế quyết tâm mang kinh sang Trung Hoa. Quý vị có thể hiểu được tầm quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến mức nào. 10 La Mã, người dịch. Sa môn Bát Thích Mật Đế, người Trung Ấn Độ, dịch vào đời Đường. Đó là vào triều đại nhà Đường, sau khi Võ Tắc Thiên thoái vị, vào năm đầu tiên của Hoàng đế Trung Tông, niên hiệu Thần Long Nguyên Niên, Sa môn Bát Thích Mật Đế đã dịch kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. Ngài đã hoàn tất bản dịch này rất nhanh để trở về lại Ấn Độ trước khi viên quan giữ cửa ải có thể bị phạt vì để Ngài lén mang kinh ra nước ngoài. Pháp sư muốn trở về Ấn Độ tự thú để cho những người lính gác ở biên giới khỏi bị tội. Sau khi Ngài hoàn thành bản dịch, Ngài trở về Ấn Độ đến thú tội với nhà vua, xin nhận bất kỳ mọi hình phạt nào. Công đức của Pháp sư đã lưu tâm đến kinh này cực kỳ to lớn, vì nhờ vào nỗ lực trong bước đầu của Ngài mà nay chúng ta mới có được may mắn tham cứu kinh. Chúng ta trước hết nên tri tạ công đức của Sa môn Bát Thích Mật Đế. Sa môn là tiếng Phạn, tiếng Hán nghĩa là cần tức. Cần nghĩa là siêng năng tu tập giới định huệ. Tức nghĩa là đình chỉ, dừng nghỉ, diệt trừ tham sân si. Hành xử như thế được gọi là sa môn. Đức Phật cũng được gọi là sa môn. Một lần ở Ấn Độ, khi Đức Phật còn tại thế, Tỷ Khưu Mã Thắng đắp y với dáng vẻ rất trang nghiêm đi qua trên đường. Dáng vẻ oai nghiêm của Tỷ Khưu rất khả kính, nên khi mới gặp ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất liền xúc động nói: "Ngài quá nghiêm túc, oai nghi của ngài quá hoàn chỉnh, chắc chắn thầy của ngài là một bậc đại đạo sư. Vị ấy là ai vậy?" Tỷ Khưu Mã Thắng đáp: "Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết." Dịch nghĩa: các pháp do nhân duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt. Đức Phật, vị đại sa môn, thường dạy lời như thế. Khi Tôn giả Xá Lợi Phất nghe những lời này, liền đi theo Tỷ Khưu Mã Thắng trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng trong giường ông cấp cô độc, đảnh lễ Đức Phật xin xuất gia, nhận Đức Phật làm bổn sư. Chúng ta nên học hạnh tinh cần của sa môn, tu tập giới, định, huệ. Trước hết phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối, không dùng rượu hoặc chất kích thích. Sau khi thọ nhận năm giới, chúng ta nên thực sự thi hành, có nghĩa là không bao giờ hủy phạm. Năm giới rất là quan trọng. Giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc, bảo đảm sẽ được tái sinh làm người. Nếu quý vị tu tập theo năm giới, quý vị sẽ không bị mất cơ hội được tái sinh làm người. Vậy mà có người nói: "Tôi biết tại sao người ta không nên giết hại. Dù sao tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, mọi chúng sinh đều sẽ thành Phật. Thế nên mọi sinh mạng của chúng sinh đều phải được bảo trọng. Tôi cũng hiểu trộm cắp là không tốt, không buông thả trong tà hạnh dâm dục và không nên nói dối. Nhưng tại sao việc dùng các chất kích thích lại bao gồm trong năm giới? Tôi thường uống rượu và hút thuốc, mọi người cũng uống rượu, cũng hút thuốc, có gì sai trái? Thực vậy, tôi đang xem lại có nên từ bỏ việc tu học Phật Pháp chỉ vì việc cấm sử dụng các chất kích thích hay không?" Quý vị nên dừng lại và suy nghĩ kỹ về điều ấy. Thay vì chạy theo đám đông, thấy nhiều người thích hút thuốc nên quý vị hút theo họ, nhiều người thích uống rượu nên quý vị cũng uống luôn. Quý vị bị dính mắc vào thói quen của mọi người và làm những việc họ thường làm, cho đến rốt cuộc mang lấy thói quen như họ. Đa số mọi người ít bị những căn bệnh nghiêm trọng, chỉ bị chút ít bệnh nhẹ và một số vấn đề rắc rối nhỏ. Nhưng chỉ y cứ vào một số vấn đề nhỏ nhặt mà dự tính bỏ việc học tập Phật Pháp thì thật là điên rồ. Quý vị có muốn biết tại sao có giới cấm uống rượu không? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện chân thực để minh họa. Có một người đã thọ năm giới, anh ta lại rất thích uống rượu. Thế nên sau đó, anh ta không còn giữ được giới nào cả. Chuyện gì đã xảy ra? Một hôm, anh ta nghĩ, có lẽ ta nên dùng tí rượu. Anh ta cầm chai rượu lên và uống vài ngụm. Thường khi uống rượu thì phải ăn một thứ gì đó. Thế nên anh ta đặt chai rượu xuống, bước ra ngoài trông chừng kiếm thứ gì để ăn. Thấy có con gà nhà hàng xóm đi lạc qua vườn nhà mình, anh ta nghĩ, tốt, nó sẽ là thức nhắm rất ngon. Anh ta vô lấy con gà. Lúc ấy anh ta đã phạm giới trộm cắp. Khi đã bắt được gà rồi, anh ta phải giết gà mới ăn được. Thế là anh ta phạm thêm giới sát sanh. Khi thịt gà đã được nấu chín rồi, anh ta nhấm thịt gà với rượu. chẳng bao lâu anh ta uống say mềm. Như vậy, anh ta phạm phải giới dùng chất độc tố kích thích. Lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Đó là người phụ nữ hàng xóm đi tìm gà. Anh ta liền buộc miệng nói, tôi chẳng thấy. Thế là anh ta phạm luôn giới nói dối. Khi liếc nhìn người phụ nữ lần thứ hai, vẻ đẹp của cô ta đã khơi dậy trong anh ta ham muốn tình dục mãnh liệt. Anh ta liền hãm hiếp cô ta. Sau đó anh ta bị kiện. Tất cả các việc xảy đến với anh đều do ham uống rượu. Chỉ vì uống vài hớp rượu mà sau đó anh ta phạm hết tất cả bốn giới còn lại và vướng vào vòng lao lý. Chất kích thích làm cho con người mê mờ và tán loạn, nên đó là một đối tượng mà Đạo Phật lập nên giới cấm. Một người uống rượu thì thiếu tự chủ. Bất thần, anh ta bỗng dưng nhận ra mình đang ở thiên đàng, hốt nhiên lại ở dưới đất, đằng dân giá vũ. Anh ta chẳng ra tích sự gì cả, vì nó khiến cho người ta đánh mất tất cả mọi điều ngăn cấm, nên nó được xếp vào trong số năm giới cấm. Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không quỷ phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị quỷ phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật Pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng. Có người sẽ hỏi, như thế nào mới được gọi là thọ trì giới? Nếu chỉ đọc trong sách, biết rằng không nên sát hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, nói dối và dùng chất kích thích, đó chưa được gọi là giữ giới. Cũng chẳng phải là đến trước tượng Phật, đốt nhang hoặc đốt vài liều hương trên thân thể mình, rồi tự nhận giới theo cách ấy là được. Không, thọ giới hoàn toàn chẳng phải theo cách ấy. Nếu một cư sĩ muốn thọ trì năm giới, phải tìm một vị cao tăng có đức độ để chứng minh, để trao truyền giới thể cho người cư sĩ. Vị cao tăng sẽ giảng rằng, từ nay con đã thọ trì năm giới, công đức do thọ trì năm giới lớn lao, vi diệu, bất khả tư nghị. Nên để cho đúng như pháp, mọi người đều phải đến trước chư đại đức tăng để cầu được truyền thọ giới pháp. Bên cạnh việc tu tập giới luật, các vị sa môn còn tu tập thiền định. Có nhiều loại định, nhưng nói tổng quát, nếu quý vị không bị xoay chuyển bởi bất kỳ ngoại cảnh, thì đó gọi là định. Làm thế nào một người có thể đạt được chánh định? Trước tiên, quý vị phải lắng tâm bằng cách tĩnh tọa và tham cứu các công án thiền. Lý do khiến mọi người chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây là vì họ không đạt được định lực. Buổi sáng họ chạy đến cửa ông Chu, chiều họ đến lớp ông Chin, họ chạy đi khắp nơi vì họ không có được chút định nào. Để có được định lực, quý vị phải chịu khổ nhọc. Khi quý vị chịu khó tu tập như thế, quý vị sẽ đạt được một số kinh nghiệm khác nhau. Nhưng ngay khi có được chút ít kinh nghiệm này, quý vị phải thận trọng, đừng để cho nó xoay chuyển mình. Đó được gọi là định lực. Nếu chỉ bị một tình huống xoay chuyển tâm thức, thì quý vị chưa có định lực. Chẳng hạn như khi quý vị nhận được một bức thư báo tin xấu khiến cho quý vị bận lòng, như vậy là chưa đủ định lực, là chưa qua được cuộc khảo nghiệm. Hoặc nếu quý vị gặp chuyện vui và quý vị truy đuổi theo việc ấy, như thế cũng là chưa có định lực. Nếu quý vị đối đầu với một tình trạng bất như ý và quý vị nổi sân, cũng là do chưa có định lực. Quý vị nên không vui cũng chẳng buồn, không phấn khích cũng chẳng buồn rầu. Có định lực là ứng xử mọi việc mà tâm không dao động. Đó là quý vị ứng xử theo tâm đạo. khi tu tập định lực, quý vị khai mở được trí huệ. Nếu không có định lực thì không thể nào có được trí huệ lực. Không có năng lực của trí tuệ, làm sao quý vị tu học Phật Pháp được? Định lực và trí huệ lực do đâu mà có? Do giữ giới mà có. Hằng ngày quý vị phải thường hộ trì giới luật, rốt cuộc quý vị sẽ có được sự hành xử tương ứng với Phật Pháp một khi được tưới tẩm dòng nước Pháp. Sa môn phải tinh tấn tu tập giới định huệ, dừng hẳn tham sân si. Ba món độc này là lý do khiến cho quý vị không chứng được Phật quả. Nếu quý vị đình chỉ hẳn ba món độc này thì sẽ rất mau thành Phật. Bất luận thứ gì, hễ quý vị muốn được càng nhiều càng tốt thì đó gọi là tham. Quý vị gặp một vài tình huống không thích rồi nổi giận, đó gọi là sân hận. Si là những vọng tưởng phát sinh từ tâm niệm vô minh và lang thang trong những tâm niệm này với tinh thần bối rối. Nếu quý vị chuyển hóa sạch ba món độc này sẽ tương hợp với đạo, là rất dễ dàng thành tựu đạo nghiệp. Có bốn loại sa môn. Thứ nhất, thắng đạo sa môn là những vị tu hành chứng được cả hai quả vị A-la-hán và Bồ-Tát. Thứ hai, thuyết đạo sa môn là những vị thường hoằng pháp lợi sinh. Thứ ba, hoạt đạo sa môn là những vị trì giữ giới luật, phạm hạnh thanh tịnh, không bao giờ quỷ phạm giới cấm. Thứ tư, ô đạo sa môn là những kẻ phá giới phạm trai, sống trái nghịch với luật Phật chế. Không những mình quỷ phạm giới mà còn khiến cho mọi người sinh khởi ấn tượng không đẹp khi thấy con người xuất gia mà không giữ gìn giới luật, nên mất niềm tin vào Phật Pháp. Do vì họ khiến cho người khác mất lòng tin nên được gọi là người xuất gia mà làm nhiễm ô Phật Pháp. Bát Thích Mật Đế Pramiti là tiếng Phạn, Hán dịch là cực lượng, nghĩa là rất nhiều. Ý nói rằng tài năng và trí tuệ của Ngài cực kỳ phong phú và rộng lớn. Pháp sư Bát Thích Mật Đế là người phiên dịch chính bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài là người chủ trì hướng dẫn cho hơn 200 pháp sư cùng nhau phiên dịch bộ kinh này. Công việc phiên dịch được tiến hành tại chùa Chi Chi, Chế Chỉ, một ngôi chùa lớn thuộc tỉnh Quảng Châu do các vị cao tăng hướng dẫn. Sự truyền thừa và phiên dịch bản kinh đã được giải thích chi tiết qua 9 đề mục trước khi giảng dạy chính thức vào kinh văn. Sa môn Di Già Thích Ca, người nước Ô Trành, dịch ngữ. Pháp sư Bát Thích Mật Đế được phụ tá bởi một vị sa môn người nước Ô Trành, Udayana, là một xứ ở phía bắc Ấn Độ. Trước khi dùng đất trở thành nơi dân cư, xưa vốn là vườn hoa của vua A Dục. Nên khi dịch chữ Udayana sang tiếng Hán, người Trung Hoa đã dùng chữ Carambola, Hán dịch ưu đàm, là tên một loài hoa. Di Già Thích Ca, Hán dịch hàng phục, nghĩa là Ngài đã điều phục được mọi phiền não, mọi ma chướng và hết thảy mọi chướng ngại. Khi rời Udayana đến Trung Hoa, Ngài đọc lại bản dịch, chú ý đặc biệt đến sự diễn đạt văn nghĩa, câu cú và cách dùng những thành ngữ tiếng Hán. Ngài là một pháp sư lỗi lạc nhất tham gia việc phiên dịch bộ kinh này. Sa môn Hoài Địch, Hoài Ti, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch. Thường các bản kinh đang lưu hành không ghi tên vị pháp sư này, nhưng các bản in trước đây đều có ghi. Về sau, trong tương lai, nên nhớ ghi tên Ngài vào ở đầu phần kinh văn khi ấn tống. Nhớ đừng quên việc này. Núi La Phù là ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông. Chùa Nam Lâu là nơi Sa môn Hoài Địch trú trì. Có lẽ khi sư phụ của pháp sư Hoài Địch đặt tên cho Ngài, đã mong mỏi ngài siêng năng tinh tấn tu tập. Chữ địch là tiến tới, không dừng lại hoặc giải đãi lười biếng. Pháp sư học rất giỏi và chăm chú vào giáo nghĩa kinh tạng, nên ngài rất thông thạo giáo lý. Ngài cũng thông thạo tiếng Phạn, thế nên ngài được mời chứng nghĩa cho bản dịch. Vì sao hai pháp sư Bát Thích Mật Đế và Di Già Thích Ca vốn rất thông thạo tiếng Sanskrit lại phải mời thêm một người Trung Hoa chứng nghĩa bản dịch? Dù hai pháp sư này thông thạo cả tiếng Phạn lẫn Hán, nhưng họ chỉ vừa mới đến Trung Hoa. Các vị sợ rằng mình không hiểu được tiếng Trung Hoa hoàn hảo cho lắm, nên phải mời một vị pháp sư ở địa phương chứng nghĩa bản dịch. Vị ấy là pháp sư Hoài Địch. Tôi chưa nghiên cứu được lý do tại sao những ấn bản đương thời của kinh này không ghi tên pháp sư Hoài Địch, dù các ấn bản đời trước đều có ghi đầy đủ. Nay tôi muốn nhắc đến pháp sư để quý vị biết đến ngài là một vị pháp sư chứng nghĩa cho bản dịch kinh này. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà, chức tiền chánh nghị đại phu, đồng trung thư môn hạ Bình Chương Sự, nhuận bút. Với Bồ Tát có thể truyền cho cả hai hàng xuất gia và tài gia. Bộ kinh trình bày rõ ràng về với Bồ Tát là kinh Phạm Võng. Kinh này nói rằng, bất kỳ quốc vương hay quan đại thần khi bắt đầu nhận chức vụ mới nên phát nguyện thọ với Bồ Tát. Vì ngài Phòng Dung rất thông hiểu Phật Pháp, ngài nhận Đức Phật làm cha, nhận Bồ Tát làm thầy, thọ trì 10 giới trọng và 48 giới khinh cùng với Bồ Tát. Sau đó ngài tự xem mình như một đệ tử của Phật. Ngài thọ với Bồ Tát rồi trở thành quan chánh nghị đại phu, là chức quan chuyên can gián vua khi ban hành chính sách sai trái nào đó. Trong kinh văn dùng chữ tiền có nghĩa là chức vụ trước đây của ông. Khi nhuận sắc bản dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm, ông không còn giữ chức đó nữa. Chữ đồng có nghĩa ông ta kiêm luôn hai chức. Môn hạ là chức vụ phụ tá cho hoàng đế, trông coi và thực thi các sắc lệnh đã ban. Trung thư là chức vụ như bộ trưởng, có quyền ban hành một số chỉ thị. Bình chương sự là nhiệm vụ, ông ta có trách nhiệm điều hành cho công việc triều chính luôn luôn đúng với pháp độ và thực sự bình đẳng. Phòng Dung là do gia đình có họ Phòng và tên Dung. Thanh Hà là phương danh quê hương của Phòng Dung. Bút Thọ có nghĩa Phòng Dung dùng tài năng văn chương của mình để làm cho kinh văn thêm ý nghĩa. Chương cú ngữ pháp được tao nhã, sáng sủa, rõ ràng, chính xác hơn. Tại sao phải làm như vậy? Vì thừa tướng Phòng Dung là một người có tài văn chương và kiến thức rất uyên bác. Chính việc nhuận sắc của ông đã làm cho kinh Thủ Lăng Nghiêm có giá trị rất đặc sắc. Nếu quý vị muốn học tiếng Hán thì nên học thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là một tác phẩm hoàn hảo nhất bằng tiếng Hán. Ngay cả người Trung Hoa đọc cũng khó lãnh hội hết ý kinh. Nay, chính tiết mục đầu tiên đã được giảng rõ, phần quan trọng nhất là giải thích kinh văn. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố,